Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1558, vật lộn. Dung Kiều cầu khen thưởng một đầu to lớn đầu rắn vậy quái thú từ đáy nước chui ra. Như vậy đại xà, chỉ có chân phàm tại Thiên Trì núi nhìn thấy vậy con dao có thể so sánh với. Bất đồng duy nhất là, con rắn này có tứ chi. Còn có cái này to lớn vây đuôi, tùy tiện khều một cái, nhất thời liền sóng lớn mãnh liệt, một cơn sóng liền đem vậy mấy cái rơi xuống nước đài truyền hình nhân viên làm việc còn có người MC. Vỗ vào trong nước, mia lần nữa lặn xuống nước, sau đó đem mấy người này dùng một cái phân thủy quyết, mang bọn họ liền trực tiếp hướng trên bờ biển đi, mà vậy con to lớn rắn thả nói là rắn, còn không bằng nói là to lớn con thằn lằn. Ở phía sau thật chặt đi theo, mia mang những người đó có càng nhanh, nó cũng thì có càng nhanh. Bernard thấy mau muốn đuổi kịp mia, cũng là liền hốt lên một nắm xa, nhẹ nhàng bắn ra, thanh kia hạt cát liền hướng vậy con thằn lằn lớn chạy nhanh tới. Con thằn lằn lớn chẳng qua là cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua, liền đem những cái kia hạt cát quét ra, mà mia liền thừa dịp cái này con thằn lằn dừng lại một chút trống rỗng làm. Đột nhiên nói nhóm người này vớt, ở cách mặt biển mấy chục thước lúc này an nhiên rơi vào trên bờ cát. Mia cũng lộn một vòng, tránh được con thằn lằn cái đuôi càn quét, nhưng là cái đuôi đánh trúng trên bờ biển nham thạch, nhất thời liền bay lên. Hướng đang cùng con rơi kỳ quái tranh đấu Mayer bắn tung tóe đã qua. Bành, một tiếng, đá đụng vào Mayer trên người, nhất thời thanh kia pháp kiếm chính là đi sáng bóng. Chán nản đánh rơi xuống, mà Mayer thì bay đi thật xa, hung hãn đụng vào trên bờ cát, sau đó lại đánh tới trên tảng đá, lúc này mới dừng lại, khối kia nham thạch cũng chia năm xẻ bảy, phốc một tiếng, Mayer ói một búng máu, miễn cưỡng đứng lên, sau đó hắn hung hãn hướng đất cát ở trên phun một bãi nước miếng. CMN, thịt này con rơi còn có chút mà lực lượng à, hắc. Các ngươi đây là hai đánh một. Bernard, tới, chúng ta đi đối phó trước hai cái quái vật. Được à, không thành vấn đề. Chúng ta phải đem đây đối với khốn kiếp đánh cho thành đầu heo. Bernard cũng vui vẻ cười to. Hướng Mayer đi tới. Sau đó nhìn xem khóe miệng hắn vết máu nói, ngươi còn được không? Không thành vấn đề. Cái này hai cái quái vật, thật đúng là không đặt ở ta trong lòng. Mayer cười hắc hắc, sau đó lẫn nhau đánh một chút trưởng. Mayer ý niệm động một cái, thanh kiếm gỗ kia bỗng nhiên liền xuất hiện ở Mayer trên bàn tay. Kiếm gỗ lần nữa lơ lửng, nhưng là lại không có trước như vậy hào quang thoáng hiện. Xem ra có chút không được à, người kiếm này, chấm ngoặc kép. Bernard nhìn xem Mayer kiếm gỗ, không kiềm được lắc đầu một cái. Sau đó liền nói, nếu như không được, chúng ta vẫn là rút lui đi. Cái này hai quái vật thật lợi hại. Hai chúng ta liên thủ là không được. Coi như là cộng thêm mia. Chấm ngoặc kép. Bành, một tiếng. Có thấy một bóng người hướng bọn họ bay tới. Hai người mau tránh ra bóng người kia cũng trực tiếp đánh tới liền trên tảng đá. Sau đó bắn ngược trở về. Bổ nhào ngã xuống đất cát ở trên. Sau đó chật vật lúc bò dậy. Toàn bộ che mặt ở trên đều là cát. Không phải người khác, là Mia, nàng mới vừa rồi cũng bị vậy con thằn lằn kỳ quái một cái đuôi bỏ rơi đến nơi này tới. Làm thế nào? Mayer hướng về phía Mia cùng Bernard nói. Nếu như chúng ta bây giờ muốn chạy trốn mà nói, ta vẫn có thể chống cự một trận. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta là chạy, còn tiếp tục ở lại chỗ này. Vừa nói hắn đem mắt nhìn Mia. Rất hiển nhiên. Bọn họ là chỉ vọng Mia bây giờ cầm một chủ ý. Mia đang muốn lúc nói chuyện. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến mơ hồ tiếng nổ. Đoạn này thời gian, New York khác thường yên lặng. Nhưng là loại thanh âm này đã hiểu. Đó là nước Mỹ lính đội phòng vệ quốc gia máy bay trực thăng võ trang Apache thanh âm. Mặc dù chỉ nghe được oanh oanh máy thanh âm. Nhưng là vậy hai đầu quái thú sự chú ý cũng bị thanh âm này hấp dẫn. Chưa tới mấy phút, bỗng nhiên vậy oanh oanh thanh âm ủng ủng bỗng nhiên trở nên càng ngày càng lớn. Lúc này chừng 10 chiếc máy bay trực thăng võ trang Apache từ đông nghịt trong tầng mây bay ra. Xuất hiện ở trên mặt biển. Sau đó hướng cái này hai đầu quái thú trực tiếp xông tới. Ở cách 1000 thước lúc này 10 chiếc Apache máy bay trực thăng võ trang Apache liền trực tiếp bắn địa ngục lửa hòa tiễn. 20 con ngọn lửa khác nhau hướng con rơi kỳ quái cùng con thằn lằn kỳ quái chạy thẳng tới đi. Vậy con rơi kỳ quái hú lên quái dị. Trên không trung bỗng nhiên liền vòng vo một khúc cong. 7 chuyển 8 cong tránh được đạo đạn tập kích. Mà vậy con thằn lằn kỳ quái lại là đơn giản. Đột nhiên liền chìm vào đến trong nước. Sau đó ngẩng đầu lên phun ra từng cái to lớn cột nước. Đem vậy hỏa tiễn trước mặt phun xuống. Phát ra to lớn tiếng nổ. Ngay tại hỏa tiễn không có hiệu quả gì lúc này máy bay trực thăng đã bay gần. Apache máy bay trực thăng võ trang Apache lên M203i một nòng liên pháo khai hỏa. Loại này một nòng liên pháo bình thường tốc độ bắn mỗi phút 625 phát. Lớn nhất tốc độ bắn mỗi phút 1000 phát. Loại này liên pháo trang bị là M789 cao bạo xuyên giáp đôi công dụng sát thương đạn. Khả kích xuyên nhẹ xe bọc thép hoặc chủ chiến xe tăng so với là yếu hai bên cùng nóc. Nhân viên sát thương bán kính thì cỡ 5 mét. Cho nên dùng loại này liên pháo đi đối phó trước hai đầu quái thú. Có thể nói là uy lực to lớn. Cho nên 10 chiếc Apache máy bay trực thăng võ trang Apache cùng nhau khai hỏa. Uy lực thì lớn vô cùng. Coi như là núi đá cũng có thể bị đánh bình. Cho nên cái này 10 chiếc máy bay trực thăng võ trang Apache có nửa hình cung hướng về phía hai con cự thú khai hỏa. Đạn bắn vào chúng trên người phát ra phốc phốc thanh âm. Viên đạn mang tới tổn thương. Quả thật làm cho cái này hai con cự thú chạy tới đau đớn. Chúng cố không được cùng mia bọn họ rằng co. Một cái xoay người. Liền bắt đầu đối mặt với cái này 10 chiếc Apache máy bay trực thăng võ trang Apache. Một bên né tránh viên đạn. Một bên một cái há mồm liền phun. Một đoàn lửa to lớn diễm hướng vậy 10 chiếc máy bay phun tới. Mà vậy con thằn lằn kỳ quái thì khuấy lên to lớn đợt sóng. Hướng vậy máy bay trực thăng võ trang Apache vỗ đánh tới. Bất quá máy bay trực thăng võ trang Apache cũng là đủ linh hoạt. Quẹo trái quẹo phải, chính là không có bị phún trong, cũng không có bị cột nước bắn trúng. Ngược lại để cho mia các người rất là kỳ quái. Chúng ta rốt cuộc là ở lại chỗ này, hay là chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau tác chiến? Meyer nhìn xem mia nói, nếu không, Bernard, người trước đem những người đó đưa đến nơi an toàn. Sau đó chúng ta ba người liền ở một bên nhìn. Nếu như những thứ này máy bay không thắng cái này hai quái vật. Như vậy, chúng ta lại lên như thế nào? Bắt đầu vẫn là coi trọng những thứ này máy bay trực thăng võ trang Apache. Nhưng là bọn họ hoàn toàn cũng chưa có những cái kia người điều khiển cảm thụ. Lúc này bọn họ đã khẩn trương vạn phần. Đánh bên trái, đánh bên phải, chính là vì né tránh vậy từng đạo ngọn lửa. Vậy một tập trung chú cột nước. Hơi không lưu ý cũng sẽ bị phun trúng. Phun trúng hậu quả, rất lộ vẻ lại chính là rơi tan. Nhưng là như vậy là tuyệt đối không lâu dài. Rơi tan là sớm muộn. Không lâu lắm, thì có một chiếc máy bay trực thăng bị một đoàn ngọn lửa phun trúng. Nhất thời liền bị đại hỏa bao vây. Còn không có rơi tan liền trên không trung phát ra oanh một tiếng nổ. Sau đó nổ mảnh vụn để cho còn lại máy bay lật đật né tránh. Không lâu lắm có một chiếc máy bay bị trong nước đánh trúng. Một đầu liền đâm vào trong nước biển. Kêu cứu, kêu cứu, kêu cứu, chấm ngoặc kép. New York tạm thời phòng tác chiến bên trong. Không ngừng vang lên liền tiếng cầu cứu. Sau đó có người không ngừng ở báo cáo. Đã tổn thất số 07, số 09 cùng số 01 đã tổn thất hết. Số 04 cũng đã mất đi liên lạc. Chấm ngoặc kép. Báo cáo người có chút chần chờ, mà đang ở chần chờ lúc này hắn thanh âm lại truyền ra. 03 số mất đi liên lạc, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, nếu như lại tiếp tục tác chiến đi xuống. Vậy sau cùng kết quả chính là toàn quân chết hết, lập tức đem bọn họ toàn bộ triệu hồi tới. Phòng tác chiến bên trong tướng quân rốt cuộc hạ lớn ra. Lệnh, lập tức, nhanh chóng, vì vậy ra lệnh lập tức hạ. sau đó liền đang ra lệnh hạ đạt. Lúc này lại có hai chiếc máy bay trực thăng rơi vỡ, mà những cái kia bị cột nước phun chúng rơi vào đến trong nước biển. Mia bọn họ vẫn có thể giúp đem phi công cứu lại được, nhưng là những cái kia trực tiếp bị ngọn lửa phun chúng thì chỉ có thể là hài cốt không còn. Không lâu lắm, còn dư lại vậy mấy chiếc máy bay lập tức liền xoay người chuẩn bị rút lui trở về. Bất quá đang bay lúc đi, lại có một chiếc rơi, còn dư lại mấy chiếc. Vậy hai cái quái vật định muốn đuổi theo, nhưng là một đạo kiếm quang bỗng nhiên liền bay qua, đem hai đầu quái thú truy đuổi tình thế ngăn trở. Máy bay trực thăng liền thật nhanh rút lui khu vực này. Bây giờ lại thành ba người hướng về phía hai đầu quái thú lúc. Ba người là có lòng vô lực, nhưng là Mia vẫn là phải cắn răng chống. Liền thì không muốn để cho hai đầu quái thú lần nữa chạy đến trong thành phố đi. Thật vất vả đem nó dẫn tới nơi này. Nếu như vào thành, vậy còn không biết lực tàn phá bao lớn đâu. Như vậy cái gì cũng không sợ hãi, quái thú thật sự là để cho người vô cùng lo lắng. New York từ bãi dài thảm kịch sau đó, đây là lần thứ hai phát sinh như vậy sự việc. Bây giờ còn có như vậy livestream, mặc dù là có chút mơ hồ không rõ, nhưng có thể để cho mọi người một lần nữa mắt thấy như vậy vượt qua tự nhiên quái vật xuất hiện, đưa đến rất nhiều người đang hoài nghi. Cái thế giới này có phải hay không đang chậm rãi thay đổi cái gì? Bành, mấy tiếng, ba người lần nữa bị hai con cự thú quăng ra, rơi trên mặt cát, bọn họ đã kiệt sức. Pháp kiếm bởi vì làm Meyer bị thương, thực lực đã hết sức hao tổn, phát huy không là cái gì tác dụng, mà pháp kiếm uy lực mất, cũng để cho các nàng ba người đối mặt lớn hơn áp lực. Hai người các ngươi đi thôi. Ta dùng thanh kiếm này còn có thể chống đỡ một hồi. Các ngươi hoàn toàn có thể cởi cách nơi này. Meyer lau mép một cái vết máu, ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên liền thấy không trung vậy con chim nhỏ mà, không kiềm được ngạc nhiên nói. Cái này chim giấy thế nào còn không có rơi xuống? Sư phụ khẳng định liền sắp tới. Chim giấy? Bernard nghi ngờ nhìn xem Meyer. Đúng vậy. Đây là sư phụ dùng du thuyền mảnh vụn bẻ gãy thành một con chim mà. Dùng để theo dõi phá hủy du thuyền tên khốn kia. Không nghĩ tới nhưng theo dõi đến nơi này. Xem ra sư phụ hẳn phải đến. Nếu không, chúng ta lại chống đỡ một hồi. Meyer kinh ngạc vui mừng hướng về phía Mia cùng Bernard cười lớn. Mia ngược lại là gặp qua chân phàm thủ đoạn như vậy. Gật đầu một cái, nói. Chúng ta lại chống đỡ một hồi. Chống được chân lúc tới, nên không sao. Meyer, chúng ta ba người giúp ngươi. Dùng sư phụ pháp kiếm. Tốt. Meyer lần nữa quát to một tiếng, cổ tay lộn một cái, kiếm gỗ đã đến trong tay hắn. Ngay vào lúc này, hai đầu quái thú khác nhau từ không trung cùng trong biển hướng bọn họ phát động công kích. Lần công kích này vô cùng cường hãn, cũng là chúng lâu xúc lực tính sau đó phát động lợi hại nhất một lần công kích. Thanh kiếm gỗ kia trôi lơ lửng ở Meyer trên bàn tay, bỗng nhiên liền hào quang đại thịnh, tựa hồ muốn phát ra vạn đạo ánh sáng. Nhưng phải thì phải như vậy, thời gian một cái nháy mắt, kiếm gỗ bay lên trời, trên không trung bỗng nhiên liền do như tia chớp vậy vòng vo một vòng, thật giống như là muốn phá vỡ bầu trời mờ mờ vậy. Hướng hai đầu quái thú lướt qua. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.